Đáng tiếc, Tiết Tý Hầu quá nhiều, có rất nhiều con từ các phương hướng khác lao vào cản trở. Mặc kệ như thế nào, Đằng Thanh Sơn cũng phải đối mặt với sự ngăn trở. Đằng Thanh Sơn nheo mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Choang, đồng thời 8 con Tiết Tý Hầu lao vào Đằng Thanh Sơn. Mỗi một con Tiết Tý Hầu đều gầm rú, múa đôi Tiết Tý chảo mà chúng vô cùng tự hào. Chết, luân hồi thương trong tay Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, như một cái đuôi bò cạp lóe lên 4 đạo ánh sáng màu bạc sắc bén. Phốc, phốc, phốc, phốc, thương ảnh như điện xẹt, máu bắn ra, 8 con Tiết Tý Hầu thậm chí còn chưa kịp làm cho Đằng Thanh Sơn chậm lại chút nào thì hắn đã lướt qua người chúng rồi. Tiết Hầu 4 con Tiết Tý Hầu bắn máu phì phì, cả 4 đều vô lực ầm ầm ngã xuống. 4 con Tiết Tý Hầu khác còn sống phẫn nộ gào lên. Tốc độ Đằng Thanh Sơn không chậm lại chút nào, tiếp tục lao về phía trước. Giết, giết chết tất cả con nào cản trở. Lúc này, thời gian hết sức khẩn trương, chỉ cần chậm đi một cái nháy mắt có lẽ Đằng Thanh Sơn sẽ chết. Khẹt khẹt khẹt khẹt, 4 con Tiết Tý Hầu chết, những con khác đều gào lên. Tiết Tý Hầu từ các nơi cùng bao vây. Kim Đồng Hầu Vương vừa đại chiến với thần ưng trở về hang ổ, vốn chỉ muốn để thủ hạ đi giết tên nhân loại đó. Nhưng 4 thương sắc bén của Đằng Thanh Sơn làm Hầu Vương nổi giận. Nó ngửa đầu gầm một tiếng, khẹt, rồi lập tức đạp mạnh một cái, ầm, mặt đá nứt ra, vèo, Kim Đồng Hầu Vương hóa thành một luồng kim quang, trong nháy mắt đã nhảy xa hơn 10 trượng. Vừa rơi xuống, rồi đột nhiên đạp một cái, lại hơn 10 trượng. Chết rồi, Đằng Thanh Sơn thấy thế sắc mặt đại biến, tốc độ Hầu Vương tối thiểu mau hơn ta gấp đôi, dựa theo đường cũ thì ta không thể chạy thoát, Đằng, gocchuyenaudio.com, Thanh Sơn vừa chạy, vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Đột nhiên nhìn về phía nam, vẫn còn một con đường khác, chỉ có như vậy mới được, Đằng Thanh Sơn hơi nghiêng người, phóng thẳng về phía nam. Khẹt khẹt, 11 con Tiết Tý Hầu vẫn còn chặn phía trước, trong số đó còn có một con Tiết Tý Hầu cao lớn. Luân hồi thương của ta có thể giết chết một Tiết Tý Hầu bình thường, nhưng không cách nào giết chết được một con Tiết Tý Hầu cao lớn. Trước đây Đằng Thanh Sơn từng giao thủ với những con Tiết Tý Hầu cao lớn rồi. Mấy con Tiết Tý Hầu cao lớn tuyệt đối có thể so với tên quỷ hồ Tư Mã Khánh, đường đi phía trước Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt bị chặn. Tay trái bắn ra một luồng ánh sáng, vèo, hàn quang xẹt qua, bắn thẳng đến yết hầu con Tiết Tý Hầu cao lớn. Khẹt, Tiết Tý Hầu cao lớn lập tức bắt lấy hàn quang đang bay tới. Nhưng luồng sáng đột nhiên lóe lên thành một vòng cung, đi vòng lợi chảo của nó, đâm thẳng vào mặt nó. Vèo, phi đao đâm xuyên qua đầu Tiết Tý cao lớn. Trắng đỏ bắn ra, khẹt khẹt, Kim Đồng Hầu Vương đang chạy tới thấy thế càng thêm phẫn nộ. Tiết Tý Hầu bình thường thì có số lượng rất nhiều, có chết thì cũng không sao. Nhưng Tiết Tý Hầu cao lớn lại là cánh tay phải đắc lực của nó. Hầu Vương nổi giận xung thiên, tốc độ kinh người một bước đã khiến cho đá cũng nổ tung. Tiết Tý Hầu rất thông minh, thấy Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt giết chết 4 con Tiết Tý Hầu, do đó, 11 con Tiết Tý Hầu lại phân tán xếp thành 3 hàng. Hàng đầu có 4 con, hàng thứ 2 có 3 con, hàng thứ 3 có 4 con, lần lượt thay nhau bổ về phía Đằng Thanh Sơn. Cách làm này làm Đằng Thanh Sơn cho dù giết chết 3-4 con cũng không có cách nào phá tan hàng rào. Có trí tuệ, thật phiền toái, tốc độ Đằng Thanh Sơn không chậm lại chút nào, tựa như một cỗ xe tăng điên cuồng gia tốc ầm ầm phóng đi. Bùng, đạp mạnh xuống đất, Đằng Thanh Sơn lại nhảy lên. Vù, vù, vù, 11 con Tiết Tý Hầu cơ hồ đồng thời đều nhảy lên cản trở Đằng Thanh Sơn. Trận hình rối loạn, Đằng Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, luân hồi thương trong tay như một con độc xà trong nháy mắt liên tục đâm ra 3 thương. Giết chết 3 Tiết Tý Hầu, rồi luân hồi thương lại nhanh chóng hóa thành một vòng tròn hỗn nguyên nhất khí thương pháp. Thương pháp phòng ngự duy nhất của ngũ hành thương pháp, bùng, 3 con Tiết Tý Hầu từ trên cao vô lực văng xuống, 8 con Tiết Tý Hầu khác đều va vào nhau văng đi tứ tán. Mấy con khỉ này quả là rất mạnh, Đằng Thanh Sơn quần áo nát bấy, một vết rách xuất hiện trên cánh tay. Tuy nhiên chỉ là rách ra thôi, hỗn nguyên nhất khí thương cũng không phải phòng ngự tuyệt đối. Nếu địch nhân vây công thật mạnh, một khi tốc độ luân hồi thương đã bị ảnh hưởng, thương pháp phòng ngự sẽ không hoàn mỹ. Nhanh như thiểm điện, vừa đột phá được con Tiết Tý cao lớn và 11 con Tiết Tý Hầu bình thường, Đằng Thanh Sơn nhằm thẳng về phía nam. Khẹt, Hầu Vương cuộn nộ đã đuổi đến nơi, kim quang lóe lên cực kỳ bạo ngược, vù, vừa nhảy vừa đánh tới. Vốn đang lao về phía bên kia cực nhanh, Đằng Thanh Sơn đột nhiên quay đầu lại rồi vung tay một luồng hàn quang phá không. Giữa không trung hiện lên một luồng quang mang kim loại, bùng, hữu chảo của Hầu Vương bóp nát phi đao. Phi đao này ẩn chứa lực đạo vượt qua 20 vạn cân, toàn bộ giáng vào người nó khi còn đang ở giữa không trung, nên cả thân người Hầu Vương bị đánh lùi về phía. gocchuyenaudio.com. Sao, lợi chảo của Hầu Vương có tốc độ còn nhanh hơn tốc độ phi đao của ta? Đằng Thanh Sơn thán phục, Hầu Vương này mạnh hơn ta nhiều, phỏng chừng có thể so được với cường giả cấp bậc tiên thiên kim đan. Đằng Thanh Sơn càng thêm kiên định về lựa chọn của mình. Đối mặt với yêu thú đáng sợ như vậy, một khi bị đuổi theo, hẳn chắc chắn phải chết. Khẹt, Hầu Vương bị phản chấn về phía sau, lập tức tiếp tục lao lên. Xong, Hầu Vương bị phản chấn hạ xuống nên trì hoãn trong nháy mắt, đằng Thanh Sơn đã vọt tới bên bờ Nam Thiết Tý Hầu Sơn đứng trên vách đá. Phía dưới vách đá là xương trắng lượn lờ thâm bất khả trắc, sâu khôn lường. Không chút do dự, vù, đằng Thanh Sơn cầm trong tay luân hồi thương, nhảy mạnh xuống dưới chân núi. Khẹt, Hầu Vương đứng trên vách đá, nổi điên lên, chụp lấy hai tảng đá, ném mạnh về phía đằng Thanh Sơn. Àm, ầm, người đang lơ lửng ở giữa không trung, đằng Thanh Sơn không thể né tránh. Cách chương.